ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 90, để ngươi ngày ngày hô khẩu hiệu sẽ có được sự thật nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đùa của đôi vợ chồng Hòa Thuận, Minh Quân hiền thần này, không làm cho người ta ghê tởm sao? Nhưng người ta hiền đến tiêu chuẩn như vậy, ngoại trừ trợn trắng mắt, còn có thể làm gì đây? Các vị đang ngồi, các đại thần luôn biết tính tình Sùng Văn Đế và Tần Hành Triều thế nào. Cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ở một bên trầm mặc nhìn. Tập Hồng Nhụy cùng ông lão nhà mình làm mọi người xong, lại cười tủm tỉm tiếp tục kính rượu. Lần này là kính Lâm Cảnh Viễn. Khi ở phủ tướng quân, Tập Hồng Nhụy thường cảm thấy Lâm tướng gia là một loại sinh vật ngoài giới, bình thường cơ bản không nhìn thấy, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới xuất hiện. Vừa xuất hiện, mặc kệ ồn ào cỡ nào, cục diện loạn cỡ nào cũng đều lập tức an tĩnh lại. Lúc này, ông ta sẽ giống như một vị thần, hời hợt tuyên bố quyết định, không ai có thể cãi lại, bất kể là mẹ con Lâm Giao, hay là nàng và tiểu thư, đều phải cắn răng nghe giáo huấn, mà cho dù thắng thua do ông ta phán xét, cũng không ai dám oán hận ông ta, chỉ có thể oán hận đối phương đê tiện vô sỉ, hoặc là oán hận tài nghệ của mình không bằng người. Khi đó cái bóng của Lâm tướng gia lớn biết mấy. Tập Hồng Nhụy không sợ trời không sợ đất, lại chỉ nhìn thấy một cái góc áo của ông ta thôi cũng đã sắp ngừng thở ngay lập tức. Nhưng khi Tập Hồng Nhụy ngồi ở vị trí này hôm nay, nhìn lại vị Lâm đại tướng gia này, nàng đột nhiên cảm thấy, đây không phải cũng chỉ là một người bình thường sao? Hai con mắt một cái miệng, sỉ nhục ông ta thì ông ta cũng phải nhìn. Giết ông ta thì ông ta cũng sẽ chết. Người nghiêm túc bảo thủ trong trí nhớ kia, gương mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm kia, dần dần đổi thành dáng vẻ như hiện tại. Tập Hồng Nhụy nhìn, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Lâm tướng gia, gần đây thân hình có phải hơi gầy không? Là mỗi ngày bận rộn quốc sự, không có thời gian ăn cơm sao? Cái này không được, quốc sự mặc dù nặng, cũng phải nhớ bảo trọng thân thể, bằng không trong lòng hoàng thượng cùng thiếp thân sẽ băn khoăn. Lâm Cảnh Viễn ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, suy nghĩ dụng ý lời này của nàng, đứng dậy giơ tay, không thể bắt bẻ nói: "Tạ hoàng thượng và nương nương quan tâm, tận lực vì triều đình là bổn phận của thần, vì thần không tiếc thân này." Tập Hồng Nhụy thật ra chỉ là niệm tình xưa, đơn giản quan tâm thân thể ông ta một chút, ai ngờ ông ta phản ứng lớn như vậy. Thật là, đã như thế, nàng trực tiếp bắt đầu vậy. Nàng cười nhìn xuống phía dưới, Lâm tướng quả nhiên là triều thần mẫu mực, trọng thần của đất nước, vì nước vì dân. Đã như vậy, bổn cung hiện tại cũng có chút quốc sự muốn bàn, không biết Lâm đại nhân cảm thấy thế nào? Trong lòng Lâm Cảnh Viễn dâng lên một tia dự cảm không ổn. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại nhất định định là không thể từ chối. Chỉ có thể nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Nương nương mời nói, Tập Hồng Nhụy lập tức thu liễm biểu cảm. Nghiêm túc đứng đắn nói. Qua chuyện của Tiêu Đảng, hoàng thượng và thiếp thân phát hiện, tham quan ô lại, kéo bè kết phái, trên che mắt thánh, dưới ức hiếp dân. Thực sự là mối họa lớn của thiên hạ, họa quốc loạn dân, không gì hơn kéo bè kết đảng. Hại này không chứ, nước không an ổn, nhưng mọi người ở lại bộ, thật sự là lơ là nhiệm vụ, làm cho người ta thất vọng. Tiêu Đảng câu kết nhau ngay ở dưới mí mắt, đề cử thân hữu, bài trừ đối thủ, mai một lương tài, lại bộ chịu trách nhiệm khảo hạch bá quan, sao lại không biết? Sở dĩ Tiêu Nam Sơn có thể sừng sững không ngã trong triều lâu như vậy, chính là bởi vì lúc ông ta cầm quyền, gần như hoàn toàn nắm giữ ba bộ lớn lễ, lại, hộ, vững vàng kiềm chế mạch máu bá quan. Mà sau khi ông ta rơi đài, ba bộ này cũng bị thanh tẩy thảm hại nhất. Cuối cùng chỉ có hộ bộ, bởi vì có đại thần Tần Hành Triều này, lại bảo toàn được nhiều nhất. Vì vậy tuy rằng lúc Tần Hành Triều đi mọi người tập thể đốt pháo chúc mừng, nhưng trong lòng cũng biết, không có hắn ta căn bản không được. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, triệt để vượt qua, yến tiệc này chính là triệt để từ biệt cũ đón mới. Chén rượu xóa hận thù, trăm triệu lần không nghĩ tới, Tập Hồng Nhụy lại đột nhiên làm khó dễ. Toàn bộ người của lại bộ đều sắp tê liệt. Chẳng lẽ còn chưa xong? Xong đương nhiên là xong, nhưng vẫn bị dọa. Tập Hồng Nhụy lạnh lùng quét qua lại bộ bên kia một cái. Chư vị đại nhân không cần khẩn trương như vậy. Nếu mọi người cũng có chuyện, đã sớm cùng lăn đầu ở chợ. Không phải tội của các ngươi, các ngươi tất nhiên cũng không dính vào được. Nhưng làm người, không thể nhớ ăn không nhớ đánh. Kết cục của Tiêu Đảng, chư vị cần khắc ghi trong lòng. Nhưng mà bổn cung cũng biết, người làm quan trong triều có nhiều chỗ bất đắc dĩ, bị quan trên đè ép, dù không muốn cũng không thể không nghe theo. Gia nhập gian đảng, thân bất do kỷ, biết làm sao được. Hoàng thượng nhân từ, mở một mặt lưới, từ nay về sau, quá khứ tan thành mây khói. Bỏ qua chuyện cũ, chỉ mong chư vị, từ nay về sau đi đường chính, đạo đức làm đầu, lấy quốc gia xã tắc, thiên hạ chúng sinh, lê dân bách tính làm trọng. Nghe được câu bỏ qua chuyện cũ, trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng của những người trong Tiêu Đảng còn sót lại cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống. Cảm động đến rơi nước mắt nhìn Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy liền tiếp tục chậm rãi nói. Chuyện cũ không thể không rút kinh nghiệm. Lại bộ chịu trách nhiệm bổ sung. Cách chức, thăng chức cho bá quan. Không thể bất công. Cho nên Hoàng thượng hạ quyết tâm thanh lọc. Chỉnh đốn lại bộ. Khiến thiên hạ không còn kết bè kết phái. Oan khuất người tài. Hoàng thượng có ý. Ở các châu phủ thiết lập tập ngôn ti, ngoại trừ thu thập ý dân, còn phải thiết lập riêng một bộ thu thập thư tín của bá quan. Nếu gặp cấp trên uy hiếp, dám giận mà không dám lên tiếng, đều có thể bỏ vào hòm thư kín. Trời không hay, đất không biết, truyền đến tai thiên tử, trên dưới thông suốt, khiến kẻ gian không thể làm điều ác. Tập ngôn ti là cơ cấu chuyên giám sát những ý kiến. Hàng năm sẽ đánh giá quan viên địa phương theo dư luận địa phương. Đánh giá của tập ngôn ti sẽ là tiêu chuẩn quan trọng để lại bộ điều động quan chức. Người trong lòng không có dân thì không phải quan tốt. Ngẫm lại kết cục của tội tướng Tiêu Nam Sơn. Hy vọng chư vị đang ngồi đây không nên rơi vào bùn lầy như ông ta. Bị vạn dân phỉ nhổ. Để lại tiếng xấu muôn đời. Đây chính là tất cả những gì ta muốn nói. Thiếp thân kiến thức hạn hẹp, không biết Lâm tướng cảm thấy phương pháp này có được hay không. Lâm Cảnh Viễn trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng. Chủ ý của nương nương rất tốt, nhưng phương pháp này sau khi thi hành, cấp dưới khắc cấp trên, lấy dân khắc quan, bách tính không hề tín nhiệm quan phủ, cấp trên không có cách nào tín nhiệm thuộc hạ, mọi người nghi kỵ lẫn nhau, trong lòng lo sợ, không còn chút tin tưởng thân thiết, cả ngày hoảng sợ, kẻ địch khắp thế gian, sao có thể toàn tâm toàn ý tận lực với triều đình đây? Tập Hồng Nhụy lập tức cười to, Lâm tướng sao lại đứng ở góc độ người trong lòng có quỷ mà suy nghĩ vấn đề? Ai cả ngày hoảng sợ chứ? Đương nhiên là người ức hiếp cấp dưới, ức hiếp người dân, không vua không cha, là kẻ làm người người phẫn nộ. Người như vậy, khiến bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không nên sao, người đọc sách, là vì sao chứ, không phải xem vàng bạc là cặn bã, mua danh chuộc tiếng, kết bè kết cánh, mà là vì trời đất lập tâm, vì nhân dân lập mệnh. Kế thừa tuyệt học các bậc thánh nhân, vì thái bình muôn đời. Lời này vừa dứt, tất cả đều im lặng. Chờ một chút, có phải vừa rồi nàng nói những lời rất kinh người không? Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Sùng Văn Đế đã vỗ bàn tán dương. Hay, hay, hay cho một câu, vì trời đất lập tâm, vì nhân dân lập mệnh. kế thừa tuyệt học của các bậc thánh nhân, vì thái bình muôn đời. Người đọc sách là làm theo chí này, lời ấy thiên hạ truyền lại, về sau bất kể là ở miếu đường hay là ở thôn quê, đều không quên tâm này. Thẳng thắn vô tư là một trung thần, hiền thần, lương thần, thuần thần, chớ theo tiêu thị, kết bè kết đảng, lợi dụng vì tư lợi, ức hiếp lương dân, khiến bách tính thiên hạ đều muốn cắn xương. Chúng thần, không phải chứ, chuyện nửa đời trước người làm, người đều đã quên sao? Tiêu Nam Sơn xảy ra chuyện gì? Trong lòng người không rõ sao? Sao lại còn không biết xấu hổ nói ra miệng? Nhưng hoàng đế trong lúc bất chợt cứ chính trực như vậy. Dõng dạc nói, đại thần bên dưới có thể có cách gì đây? Dù là phản đối Tập Hồng Nhụy, cũng không thể phản đối luận điệu quang minh vĩ đại như vậy được. Tàn dư của Tiêu Đảng vừa được đặc xá, bỏ qua chuyện cũ, nghe vậy không chút do dự bắt đầu ca công tụng đức. Hô to thánh minh, dùng hết tất cả lời khen ngợi quyết sách anh minh của hoàng thượng cùng nương nương. Một câu đều là, vì nước vì dân, khiến bên hữu tướng đều trầm mặc. Rốt cuộc ai là phe Thanh Liêm? Sùng Văn Đế vẫn luôn bị phe Thanh Liêm kia dùng khẩu hiệu vì nước vì dân giáo huấn, trăm triệu lần không ngờ lại có một ngày có thể dùng cách nói tương tự đánh trả về. Nhìn đám người phe Thanh Liêm bên dưới giống như nuốt phải ruồi, Sùng Văn Đế sắp cười chết. Cho các ngươi mỗi ngày vì đấy, bây giờ vì cho chấm xem vui vẻ cùng quý phi nhà mình chạm cốc với nhau, sau khi khoe khoang với nhau xong, lại cùng cười nhìn xuống phía dưới. Tập Hồng Nhụy ngồi ở đây, bên cạnh hoàng đế, không có chút trở ngại trực tiếp đối diện với Lâm Cảnh Viễn. Ngươi đã dùng danh Thanh Liêm, nên biết, ngươi là thần, ta là quân, ta là quy tắc của ngươi. Thanh Liêm là sản phẩm của quy tắc, mà ta là người đặt ra quy tắc. Đối phó ngươi không cần kế hiểm, chỉ cần dùng chính diện phá địch. Hoàng đế hạ lệnh tăng thêm ân khoa. Tất nhiên các thư sinh chờ thi đều vui vẻ, bởi vì năm nay thi hương và thi hội được dồn lại trong một năm. Rất gấp, cho nên bất kể là thi cái nào, đều rất khẩn trương. Thiên hạ đệ nhất lâu lại chật ních, trải qua chuyện Sùng Văn Đế cải trang vi hành, thiên hạ đệ nhất lâu hoàn toàn trở thành trung tâm giao lưu của văn nhân. Tin tức thông suốt bốn phương tám hướng, mà bởi vì một tờ giấy xuất hiện, tất cả mọi người xôi trào. Sau báo ký quan nha, triều đình lại phát hành một tờ báo, chính ngôn, dùng để tuyên dương hoàng đế anh minh. Dùng lời Tập Hồng Nhụy mà nói, ngài làm chuyện tốt sao có thể che giấu, không cho dân chúng biết. Đây không phải là giúp cho người có tâm bại hoại danh dự của ngài sao? Sùng Văn Đế nghĩ, nói có lý, vì thế lại phát hành một tờ báo, ca công tụng đức của mình. Tờ báo đầu tiên đương nhiên ghi lại tình hình bữa tiệc. Những người đọc sách còn chưa gia nhập nơi này, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với, xem vàng bạc như cặn bã. Cho nên khi nhìn thấy bốn câu tuyên truyền giác ngộ của Tập Hồng Nhụy, lúc này đã bị đốt cháy, lập tức vỗ bàn tán dương, nói rất hay, nói hay lắm. Trong nhất thời, Tập nương nương trong cung, với sức mạnh chinh phục núi sông, triệt để chinh phục đám người đọc sách kia. Mỗi người đều xem bốn câu nói này làm lời gian, tỏ vẻ muốn cả đời quán triệt lời ấy. Vì trời đất lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, kế thừa tuyệt học của các bậc thánh nhân, vì thái bình muôn đời. Tập Hồng Nhụy cũng không biết lúc bọn họ nói những lời này là thật hay giả. Nhưng dù là giả, nói nhiều cũng sẽ trở thành thật. Tất cả mọi người trong dòng dõi hữu tướng đều trầm mặc. Cho dù là lúc Tiêu Nam Sơn còn sống, bọn họ cũng chưa từng gặp qua lúc gian nan như vậy. Trầm mặc một hồi, mọi người bắt đầu tích cực nhớ tới sách lược. Có người mở miệng, từ xưa đến nay, hậu cung không được can chính. Mọi việc tiền triều, làm sao cho một nữ nhân khoa tay múa chân. hôm nay bệ hạ lại chuyển tấu chương cho tập nương nương phê chuẩn. Quả thật không phải chuyện đúng. Chúng ta có thể liên hợp dâng thư phản đối với hoàng thượng. Lại có người nói, hoàng thượng nương nương nói thanh lọc quan lại, nhưng vẫn trọng dụng thân thích. Trái ngược với lời nói, nếu như họ muốn chỉnh đốn quan lại, nên phế bỏ tôn vinh của tập gia. Nếu như luyến tiếc, vậy lời nói hoàn toàn không vững. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bàn đến sôi nổi. Nhưng đúng lúc này, một người đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Đám người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Thấy người được gọi đùa là Triều Thiên Pháo, phán sự Hồng Lô tự Chu Nhĩ Xích. Trợn mắt nhìn mọi người. Ta chỉ hỏi mọi người một câu. Hoàng thượng hạ lệnh chỉnh đốn quan lại. Hành động này có gì không thể? Vạn lần không nghĩ tới. Lúc này lại có người công khai nhảy ra phản đối. Học sinh Quý Chân của Lâm Cảnh Viễn lập tức nói. Ai không biết nữ nhân trong cung kia. Vì dân làm việc là giả. Kiếm danh lợi cho mình lại là thật. Mũi kiếm của nàng rõ ràng là chĩa vào chúng ta. Chúng ta há có thể ngồi chờ chết. Chu Nhĩ Xích lại cười lạnh ra tiếng. Chúng ta là ai? Là thần tử phụng sự vì quốc gia. Hay là vũ khí riêng của Lâm Cảnh Viễn? Phản đối Tiêu Đảng là giúp dân đòi mạng. Giúp dân đòi mạng là vì ai? Các ngươi nói tập gia là thân thích họ ngoại can chính. Nhưng Lâm Cảnh Viễn ngươi đưa muội muội vào cung. Hai con gái gả cho hai vương. Không phải là thân thích họ ngoại sao? Chúng ta lúc trước thề chết báo đáp. Là vì diệt trừ gian tướng. Trả lại thiên hạ một bầu trời trong sáng. Hiện nay xem ra, Tiêu Tặc tham quyền, Lâm Tặc ngươi tham danh, cá mè một lứa, còn không bằng một nữ nhân. Hậu duệ trực hệ của Lâm Cảnh Viễn bên cạnh nghe vậy giận dữ. Thất phu, ân tướng có ơn chi ngộ với ngươi, sao dám nói những lời vong ân phụ nghĩa như thế? Chu Nhĩ Xích ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt phẫn nộ nhìn bọn họ. Tốt, tốt. Bắt đầu uy hiếp ta đúng không? Các ngươi quả nhiên là học được toàn bộ chiêu trò của Tiêu Tặc rồi. Đã như vậy, không cùng chí hướng không thể ở cùng nhau. Không cần các ngươi nói, Chu Mỗ trở về sẽ lập tức xin từ chức, giao Bu Tòng Bu Siang Yêu Mâu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng không thể làm việc cùng nhau. Từ nay về sau, các ngươi đi đường lớn sáng sủa của các ngươi. Ta đi cầu độc mộc của ta. Trăm năm sau, ta xem các ngươi có đạt được ước nguyện hay không. Dứt lời xoay người phất tay áo bỏ đi. Người trong phòng lập tức đơ người tại chỗ. Biện tố là bằng hữu của Chu Nhĩ Xích nhìn bốn phía. Chậm rãi đứng ra, chắp tay với mọi người. Mọi người bớt giận, tính tình Chu huynh chính là như vậy. Nổi giận thì nói năng không kiêng kỵ gì. Lời nói lúc nổi giận của hắn ta không thể coi là thật. Tại hạ bây giờ đi khuyên nhủ hắn ta. Dứt lời chắp tay với mọi người, cũng lập tức đi theo ra ngoài. Khoan đã, Lâm Cảnh Viễn gọi hắn lại. Biện tố nghe vậy lập tức dừng bước, xoay người nghe giáo huấn. Lâm Cảnh Viễn tiến lên một bước, thở dài. Quý Chân lỗ m áng, thật sự hiểu lầm ý ta. Xin biện huynh nói hộ ta, nay triệu chư vị đến đây, thật ra mục đích chủ yếu, cũng không phải vì ngăn cản chính sách của bệ hạ, mà là ta và ngươi trong lòng biết rõ, hôm nay vị Tần đại nhân vừa thu được danh vừa có được lợi kia, từng âm hại chúng ta, cũng không quang minh chính đại như bề ngoài, không thể có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng bị. Đối phương coi chúng ta là đinh trong mắt, không phòng không được, mà nếu chính sách này thực sự có lợi cho dân, Lâm Mỗ cho dù mạo hiểm phải chết, cũng kiên quyết sẽ không can thiệp. Chỉ là Lâm Mỗ còn chưa mở miệng, Chu huynh cũng đã khẳng định, sao lại không khiến Lâm Mỗ vô cùng đau đớn chứ? Biện tố nghe xong, lập tức gật đầu đồng ý, tỏ vẻ nhất định sẽ truyền đạt trái tim Lâm tướng cho Chu huynh. Chờ hắn đi rồi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên bàn bạc thêm hay không. Lâm Cảnh Viễn phất phất tay. Mọi người hôm nay giải tán trước đi. Mọi người nhất thời như được đại xá. Chỉ còn lại vài người. Quý Chân lo lắng nhìn ông ta. Thầy, Lâm Cảnh Viễn giơ tay ngăn hắn ta lại. Bảo hắn ta đừng nói nữa. Trên mặt không có một chút biểu cảm. Hay cho một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Cách Chương.